Chương 774, Tam Kỳ muốn chết. Bị không ngủ không nghỉ rằng có chừng mấy ngày, đường xạ nạ rốt cuộc đến rồi cơ hội nghỉ ngơi. Ở một giờ trước, chắc đang đưa nàng mở thành một cái tương đương xấu hổ tự nhiên, để cho nàng ghé vào giường, mình thì từ phía sau tiến vào thân thể của hắn. Sau đó, đột nhiên từ môn ngoài truyền tới bẹn vẹ cái kia tam nhãn quái giọng của nữ nhân. Đã chuẩn bị xong, chắc sau đó, nghe được cái tin tức này chặt tăng thêm tốc độ, ở trong cơ thể mình bạo phát sau, lưu một câu ngươi nghỉ ngơi một, đợi lát nữa có một trọng yếu nghi thức liền vội vã ly khai. Không lâu sau, hệ cắt cùng rồ xì đã các nàng đột nhiên đến thăm, nói một chút nói sau, rồ xì đã các nàng liền thủ cáo từ trước, để lại nàng và hệ cắt hai tỷ muội. Vì vậy lúc này, ở trong phòng 8, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có đồng nhất không mảnh vải che thân hệ cát, ngâm mình ở trong bồn tắm cho nàng trà lau phía sau lưng. Ngoại trừ tẩy đi chặt mấy ngày nay ở lại nàng người vết tích ở ngoài, cũng rửa đi một thân hệ vải. Thế nhưng, Sa Nạ vẫn là cảm thấy tương đương khó chịu. Tỷ tỷ, chặt nhất định phải muốn làm như vậy không thể sao? Khó chịu nguyên nhân, cũng không phải là chặt khi phụ nàng chọn 3 ngày, mà là từ hệ cát trong miệng biết được, chặt gần tiến hành kế hoạch. Vô luận là không bao lâu có kỳ vẫn là giả Lam thần quốc, cho cảm giác của nàng đều không phải tốt. Phải làm như vậy không thể thay Sạ Nạ lau rửa sau lưng hệ cặt trả lời đơn giản, sau đó lại phân phó nói. Giơ tay lên Sạ Nạ quệt cái miệng nhỏ nhắn giơ tay lên, hệ cắt đem khăn mặt ở trong nước thấm ướt một, xoa Sạ Nạ nách. Hưởng thụ tỉ tỉ lau người, trong người tâm cảm thấy nhẹ nhõm sung sướng đồng thời, Sạ Nạ muốn từ bản thân bị chặt mang tới tinh lê điện tới từng trải. Lại đắm chìm trong mình trong suy tư. Rõ ràng mấy ngày nay có nhiều như vậy cơ hội tốt, kết quả nhưng bởi vì vẫn đang làm cái loại này sự tình, hoàn toàn mất đi lý tính suy nghĩ năng lực. Vì sao, ngươi sẽ hơi dao động, quả nhiên vẫn là tìm không được trừ cái đó ra lời nói, bởi vì nhận định này tự có tội. Lẽ nào, ta cũng ở tâm lý nhận đồng lời của ngươi sao? Nhiều loạn tâm cùng rung động, có thể dựa vào ý thức cảm giác được. Để cho mình kịch liệt dao động sự vật, luôn là tự nhiên nhớ tới. Còn là nói, biến hóa của ngươi, để cho ta cảm nhận được sợ hãi chân chính nàng, chắc là sẽ không bởi vì chặt trở nên lánh khóc khiếp nhược, lại không biết ở hát trong khoái cảm trùy lạc. Nàng một mực tìm kiếm tiếp xúc được chặt dị biến trái tim kia cơ hội. Nhưng là, kết quả tựa hồ với lúc tương phản. Thật không có tiền đồ. Nàng bây giờ bị chặt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này đi tắm cũng là vì tham gia nào đó cái trọng yếu nghi thức chuẩn bị, thậm chí để tỏ lòng coi trọng, vẫn có tỷ tỷ tự mình đến cho nàng tắm. Ở bên ngoài, này bạch sắc nữ người hầu nhóm ước đoán cũng đang cầm mới lễ phục dạ hội, chuẩn bị đợi nàng đi ra ngoài. Cái này khiến nàng cảm thấy, nhất không cách nào nhịn được phẫn nộ, là bị người khác tả hữu chính mình hành động. Nhưng, hiện tại so với cái kia, ta nên, làm thế nào mới tốt nghi vấn như vậy càng thêm mãnh liệt. Lực lượng, chỉ cần sở hữu thiên phạt lực lượng của thần, nàng có thể khống chế vận mạng của mình. Đúng đây mới là nàng cường đại mình ý thức thể hiện, đây chính là nàng phương thức tồn tại. Nàng chán ghét cảm giác vô lực, cho dù là đối mặt chắc, nàng cũng muốn kiêu ngạo, kiên cường đứng ở trước mặt hắn. Từ hắn trong con ngươi thấy, không phải mềm yếu chính mình ách, mà là biểu hiện mãnh liệt mình cá tính nàng đây mới là ta được rồi. Có thể, Sa Nạ hệ cắt đột nhiên mở miệng, cắt đứt Sa Nạ trầm tư. Nhưng mà lần này, Sa Nạ cũng không có giống như lần như vậy, từ cái loại này kỳ diệu trong cảm ngộ thanh tỉnh, mà là phảng phất tìm được một cái đột phá khẩu tựa như, nhìn hệ cắt hỏi. Thực sự phải muốn làm như thế sao? Tuy là nàng cũng không có nói làm cái gì, có thể hệ cắt minh bạch là chỉ thiên mệnh thơ chuyện này. Đối với vấn đề này, hệ cắt hoàn toàn không có suy nghĩ, nàng ngẩng đầu vuốt nhẹ nhẹ mội mội khuôn mặt. Đúng, chưa từng đến tạc xua tốt, vô hạn xa xôi cũng tốt. Nhất định phải siêu việt cho ngươi xem cho nên, ngươi chỉ cần phải ngoan ngoan xem chúng ta là được nói xong, nàng liền từ trong bồn tắm đứng lên, không để ý chút nào thân thể của chính mình bại lộ ở Sa Nạ trước mắt, xoay người bước ra bồn tắm. Vai thủy lam sắc hỏa diễm từ nàng thân giấy lên, huyền hóa thành một thân tinh khiết bạch tế tự phục cùng áo choàng, đầu cũng đeo cái kia chụp mũ. Nghi thức mã sẽ bắt đầu, ta đi trước, ngươi cũng mau điểm đi đưa mắt nhìn hệ cắt biến mất ở cửa phòng tắm. Sa Nạ thu tầm mắt lại, túi đầu xem cùng với chính mình tay. Nhẹ nhàng mở, nhu nhu, mềm nhũn tay nhỏ bé, không có một chút lực lượng. Thế nhưng, lần nữa nắm chặt thời điểm, nàng phảng phất bắt được cái gì. Không sai, liền đúng như vậy. Như vậy, cái này cách làm cần lực lượng, nàng quả thật nắm giữ. Tồn tại ở bên trong đồ đạc là lạc in ở trong lòng ở chỗ sâu trong thoại ngữ, tiên minh hồi phục. Đản sinh ra ngay cả cờ dìm sần luật đều có thể một kích tù binh lực lượng, cái này trên thế giới mạnh nhất tự tại pháp đồng dạng ở trong lòng lại có thứ khác, cùng cái kia liên lạc. Còn lại ta cái gì cũng không muốn, chỉ có ta và chắc là tốt rồi. Kỷ niệm nhỏ nhặt, một người tiếp một người, liên tiếp. Việc này không người nào có thể ngăn cản, việc này không người nào có thể phủ quyết. Hồi ức không ngừng vây quanh tung bay tâm tư, nhanh chóng lớn mạnh. Ta có thể thực hiện huynh trưởng đại nhân nguyện vọng, huynh trưởng đại nhân tất cả, còn đây là tất cả của ta bộ phận liên tiếp, quay chung quanh, hết thể tất cả cường đại. Ở chỗ này lấy được tất cả lực lượng, coi như toàn bộ đem hết, cũng muốn để cho ngươi tỉnh lại khi thì vô cùng kiên định, khi thì không phải giảng đạo lý, khi thì tĩnh như xì xì, khi thì sao động không gì sánh được, khi thì tan nát tâm can, toàn bộ là cường đại. Không sai, là yêu xa nạ cho tới bây giờ mới giải khai, từ nàng thoại ngữ cùng với tư thế bên trong chịu đến đánh chân chính lý do, cũng đem tìm được. Ngày đó mình bị cắt đứt càng ngộ, mấy ngày qua vẫn muốn dòng nó, nhưng không cách nào biết được cường đại, đang ở trước mắt. Không phải điên cuồng, cũng không phải đạo lý, không còn cách nào tính toán tính áp đảo cường đại chân diện mục, dường như muốn bị bên ngoài chế phục. Môi của mình, đem hắn thoại ngữ, thông thả thử. Không sai, là yêu cuối cùng có một ngày, làm thích nhất nam nhân nên đón thời khắc cuối cùng, đối với hắn nói hết thoại ngữ. Ta vậy, yêu như nhau lấy ngươi nhưng là hiện tại, vật thốt lên thật cảm giác, lại cùng khi đó bất đồng. Sana, ta muốn cùng ngươi đi tới hắn biết. Hắn ôn nhu mỉm cười, là cho dư ngây thơ sử dụng lời nói kia nữ hài đáp án. Yêu, không phải dùng để nói, là dùng hành động thực tế để diễn tả đấy. Ta yêu các ngươi, dù cho cùng các ngươi là địch, phần tâm tình này cũng tuyệt đối sẽ không cải biến bởi tự giác nói ra, nàng rốt cuộc tìm được đáp án. Hắn vì ngây thơ nữ hài lưu thoại ngữ ý nghĩa. Vì nào đó một ngày chân chính chính mình, cùng thiếu nữ gặp nhau thời điểm, có thể không hề lưu đã từng phần kia tiếc nuối. Làm ta bản thể xuất hiện tại trước mặt ngươi một ngày, hết thể đều trở nên không giống với nhớ kỹ. Cái này thế giới mạnh nhất tự tại pháp yêu nàng sở hữu đủ để sản sinh chỉ cần một kích liền có thể đánh bại cờ dìm sần lột lực lượng. Tổng có một ngày, ngươi muốn chính mình đi khai quật làm một ngày đến tới thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vô luận là người nào dù cho, người kia là ạ là tò, cũng không có thể ngăn cản ngươi làm ra sự lựa chọn này. Ta yêu lấy mâu thân của ngươi thì Matthew, sen tố mẹ, các nàng sinh mệnh ở thân ngươi đạt được kéo dài, giống như ta, vĩnh viễn bảo vệ ngươi yêu ngươi cùng nhìn kỹ cùng với chính mình, cũng đưa tay rồi hướng mình thiếu niên lời nói ngữ cùng tư thế, liên hệ tới. Hy vọng có một ngày, ở chúng ta bảo vệ tương lai, có thể kết thúc trận này cùng Enchor chiến tranh thì tốt rồi. Xa nã lại một lần nữa, lần này là đưa tay để ở trước ngực, cả rủ cổ nắm chặt. Phụ thân ta, phát hiện nha. Thân là vô cấu thiếu nữ mà rời ổ phở là mệt dẹt bờ nì nhẹ hấn tờ, trải qua mấy năm quang âm. Mạnh nhất tự tại pháp, ở nơi này. Tính ra phụ thân sớm sẽ để lại cho của nàng, chân chính đáp án hiểu chậm nói, chúng ta bảo vệ tương lai hàm nghĩa chân chính, vậy thì thật là thuộc về nàng và chắc, thuộc với bọn họ hết thể để ý nhân tương lai, thậm chí, còn bao gồm hai người bọn họ tương lai có thể có hải tử tương lai. Sau đó mấy phút, hoặc là mấy giây, nàng chỉ là đứng nghiêm. Hơi nước thay đổi mỏng manh không khí vướt ve da thịt. Thế nhưng, lúc này Sana không chút nào cảm thấy được hắn lãnh. Một nóng bỏng viêm lưu, hóa thành huyết dịch ở trong cơ thể nàng chảy xuôi. Cặp kia trong mắt đen nhánh, từ từ bị nồng nhiệt điểm đỏ thiêu, biến thành nóng rực hỏa diễm. Chỉ là, nàng rất nhanh thì đem này cổ hỏa diễm áp chế một cách cưỡng ép đi. Bây giờ còn không phải lúc, chắc ta sẽ nhìn ngươi làm sao làm. Thế nhưng nếu như ngươi chế tạo tương lai, không phải hy vọng, mà là hủy diệt nói vậy thì do ta tới rào rào xa nạ khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin, từ trong bồn tắm đứng lên. Để ta làm đem phần này hủy diệt đánh vỡ từ một bên kéo quá áo choàng tắm khoác lên thân, xa nạ lấy cùng vào trước khi tới tuyệt nhiên ngược lại tung bay tư thế, sải bước đi ra phòng tắm. Chờ xem, ta mạnh nhất tự tại pháp, để ngươi hảo hảo cảm thụ một ba chỉ là... Xã nạ quên mất cái này bên trong phòng tắm cũng không phải là giống như xạ cải ra như vậy kéo môn, mà là có thêm ngưỡng cửa đẩy cửa. Vì vậy nàng đi nhanh bước ra chân đá vào cánh cửa, thân thể một cái lảo đảo, một đầu ngã quỳ đi. Đúng mới vừa đi ra gian phòng, hệ cắt nghe được bên trong âm thanh, mở cửa đem dò vào một cái đầu, đúng dịp thấy bưng sưng đỏ mũi bỏ dậy xà nạ. Tầm mắt của hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, đồng thời định trụ. Xà nạ gương mặt của bắt đầu biến đỏ, trong mắt cũng biến thành trong suốt đứng lên. Hệ cắt tiên lặng nhìn nàng, từ từ đem ánh mắt chuyển qua trần nhà. Ta không thấy gì cả, lưu những lời này, hệ cắt đầu vèo một tiếng biến mất ở cửa ra, lập tức môn chợt hợp, phát ra một tiếng chấn động to lớn, cùng với một hồi rất nhanh rời đi tiếng bước chân của. Gian phòng nhất thời an tĩnh đến, không biết qua bao lâu, chỉ có vang lên một tiếng sâu kín thở dài. Thật là nhớ chết.